Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 17, thăm dò, vai lông mày nhíu lại, không cần tranh cãi a. Cú Chu La In, mơ chùa ý tứ rất đơn giản, lão bản sẽ chỉ đối để mắt nam nhân xuất thủ, nhìn không vừa mắt nam nhân một mực không để ý tới. Mai Siranui, điểm này ta có thể làm chứng. Dù sao Emiya đúng là một cái lão da rắn mà nói. Emiya, các ngươi liền như thế nói xấu ta đi. Hirasuka Shizuka, ai nói xấu ngươi? Mọi người nói đều là lời nói thật có được hay không? Emiya, được được được, các ngươi đều thực sự nói thật. Ta là lão da rắn có được hay không? Kiron, mà a, đã Master nhìn không lên Kurogane Ikki. Chuyện này làm ta không nói tốt. Emiya, cũng không phải nhìn không lên. Chính là cảm giác Kurogane Ikki còn kém một điểm. Nakiri Erina, cái gì gọi là kém một chút? Hirasuka Shizuka, đơn giản đến nói. Chính là cá tính không đủ tươi sáng. Nhìn xem bầy trong các nam sĩ đi. Mỗi một cái đều là có được mình cá tính kỳ nam tử. Hirasuka Shizuka. Cú Chu La In cũng không cần nói. Island Quang Chi Tử, hành tẩu máy đóng cọc. Cú Chu La In, ui ui ui, đằng sau câu kia cũng không cần nói đi. Hirasuka Shizuka, Kiron, anh hùng chi sư. Kana, bố thí đại anh hùng. Asin, chứ danh gót chân. Asin, ui ui ui, gót chân là không nhảy qua được đi đi. Vì cái gì đến phiên ta liền nhất định phải giới thiệu gót chân a? Hirasuka Shizuka không có phản ứng hắn. Heracles cũng không cần nói. Fiorinji Hayato được vinh dự vô địch siêu nhân. Nasume Takashi là ôn nhu thiếu niên. Mỗi người đều có mình đặc sắc. Hirasuka Shizuka đang nói Kurogane Ikki đi. Nói hắn ôn nhu đi. Hắn so không lên Nasume. Nói hắn võ dũng đi. Hắn so không lên Heracles. Nói hắn kiên nghị đi. Hắn so không lên đầu sắt thiếu niên Kamado Tanjiro. Mai Shiranui, ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng đúng. Hirasuka Shizuka, đương nhiên, trở lên đây đều là thứ yếu. Chủ yếu nhất là Emiya không muốn để cho hắn nhập bầy. Chỉ thế thôi. Tosaka Jin, cuối cùng câu nói này chân tướng. Nami, không có cái gì lý do. Vẻn vẹn Emiya không muốn mà thôi. Nojiko, có chút tựa hồ. Emiya thật đúng là tùy hứng đâu. Miyano Shiho, mà a, làm lão bản, hắn có bốc đồng tư cách chính là. Hestia, a còng Emiya, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Emiya, lời hữu ích nói xấu đều để các ngươi đem nói ra. Ta còn có thể nói cái gì? Được rồi, không cùng các ngươi hàn huyên. Có người tới, hắn vừa buông xuống điện thoại. Một người mặc tây trang mỹ nữ ngậm thuốc lá đi tới. Ánh mắt đảo qua Ayasuji Ayase về sau. Rơi vào Emiya cùng Loki trên thân. Hai người các ngươi, không phải phá quân học viện học sinh đi. Người này không phải người khác. Chính là phá quân học viện trưởng. Shinyuji Kurono chính là. Vừa rồi nàng liền chú ý tới hai người kia. Mặc kệ là thân hình vẫn là ăn mặc, đều không giống như là trường học học sinh. Đục trên thân hạ tản ra xã hội người khí tức. Cho nên tại Kurogane Ikki cùng Stella sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng tới hỏi thăm một chút. Emiya nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, chúng ta là Ayasuji Ayase cùng Stella bằng hữu, đến tìm bọn hắn chơi. Ayasuji Ayase cùng Stella bằng hữu. Shinyuji Kurono chính là có chút ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn hai người kia là bằng hữu của bọn hắn. Mà là ngoài ý muốn Ayasuji Ayase cái gì thời điểm cùng Stella quen biết. Giữa bọn hắn vậy mà còn có cộng đồng bằng hữu. Chẳng lẽ lại là bởi vì cái này cộng đồng bằng hữu. Cho nên bọn họ hai cái mới quen. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hai người kia vì sao lại tiến đến. Ta nhớ được phá quân học viện hẳn là cấm chỉ ngoại nhân tiến vào a. Hai người các ngươi là thế nào tiến đến? Nàng tò mò hỏi một câu. Ngôi học viện này mặc dù không phải toàn phong bế thức học viện, nhưng cũng sẽ không cho phép người khác tùy tiện đi vào trong đó. Đối mặt Shinyuji Kurono chính là đặt câu hỏi. Emiya nói ra, khai thác một điểm không đáng giá nhắc tới tiểu kỹ xảo mà thôi. Chúng ta chính là đối trường học đơn thuần có chút hiếu kỳ. Chỉ thế thôi. Thật sao? Shinyuji Kurono chính là có ý riêng nói một câu. Nhưng vào lúc này, Stella đi tới. Loki đại nhân. Ta thắng. Loki. Shinyuji Kurono chính là nghe được cái tên này. Lông mày trao một chút. Nhìn về phía Emiya hỏi. Nguyên lai ngươi gọi Loki à? Đây thật là một cái khiến người bất ngờ danh tự. Emiya cười khổ chỉ bên cạnh mình nữ thần. Ta gọi Emiya. Chân chính gọi Loki chính là vị này. Shinyuji Kurono chính là không khỏi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Loki. Stella đến gần sau nhìn thấy Shinyuji Kurono chính là cũng có chút ngoài ý muốn. Quản lý trưởng, ngươi tại sao lại ở như vậy nơi này? Shinyuji Kurono chính là nói ra. Nhìn thấy hai cái ngoại nhân. Cho nên tới hỏi một câu. Stella, hai vị này là bằng hữu của ngươi sao? Stella vội vàng nói. Không, Emiya đại nhân là tiền bối của ta. Loki đại nhân là của ta. Ta, cấp trên. Đúng, là cấp trên. Shinyuji Kurono chính là liếc mắt liền nhìn ra Stella lời nói này tựa hồ có chút trái lương tâm. Xem ra, vị này gọi là Loki nữ nhân. Thân phận rất đặc thù a. Lấy nàng nhãn lực giới. Tự nhiên không có khả năng cùng Ayasuji Ayase đồng dạng. Đem Loki hiểu lầm là một cái nam nhân. Thật sao? Ngươi vị tiền bối này cùng cấp trên. Không có trải qua đăng ký. Liền tự tiện xông vào phá quân học viện. Cái này khiến ta rất khó xử lý a. Stella, nàng quyết định thăm dò một đợt. Stella nói ra. Loki đại nhân vừa tới quốc gia này. Không quá rõ ràng quốc gia này tình huống. Điểm này còn xin quản lý trưởng đừng nên trách. Ta hiện tại liền mang Loki đại nhân đi đăng ký. Có thể chứ? Shinyuji Kurono chính là nhẹ gật đầu. Có thể là có thể. Bất quá hai người kia là Vermilion vương quốc người sao? Stella tranh thủ thời gian gật đầu. Đương nhiên, nàng không quá nguyện ý bại lộ Loki thân phận. Chỉ có thể nói như thế. Emiya nhìn thấy nơi này rất muốn cười. Stella vẫn là quá non một điểm. Bị Shinyuji Kurono chính là thăm dò ra sơ hở. Loki còn dễ nói. Mình một cái người da vàng. Bất kể thế nào nhìn đều không phải Vermilion vương quốc người đi. Bất quá hắn cũng không có nhắc nhở Stella. Dù sao không phải chuyện ghê gớm gì. Mình cùng Loki không rõ lai lịch. Liền xem như Shinyuji Kurono chính là đang hoài nghi. Cũng không có khả năng đoán ra hai người là đến từ dị thế giới người. Cho nên không cần thiết vạch trần Shinyuji Kurono chính là thăm dò. Shinyuji Kurono chính là ý vị thâm trường nhìn Emiya cùng Loki một chút. Cũng không có vạch trần Stella hoang ngôn. Ngược lại thuận miệng qua loa vài câu về sau. Quay người rời đi. Hai người kia cố nhiên không rõ lai lịch. Nhưng chỉ cần bọn hắn không có đối trường học tạo thành cái gì phá hư. Shinyuji Kurono chính là sẽ không nhúng tay. Dù sao mặt ngoài bọn hắn là Stella bằng hữu. Shinyuji Kurono chính là còn trông cậy vào Stella có thể tại thất tinh kiếm múa tế phía trên cho. Mình cầm một cái quán quân trở về. Cho phá quân học viện tăng cường một chút danh khí. Cho nên loại chuyện này vẫn là trợn một con mắt bế một con mắt tốt. Nếu như hai người kia thật náo ra loạn gì, nàng đang xuất thủ cũng không muộn. Đối với mình thực lực, Shinyuji Kurono chính là vẫn là có lòng tin. Cái này trên thế giới có thể đánh thắng nàng người cũng không nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.